Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 96, ba đại tin vui. Thượng, nước Mỹ Bắc Bộ lục địa, trong căn cứ quân sự, tinh trần Nhạn Đồng Tử co rụt lại, nhìn chằm chằm dài rộng ước chừng 20 mét màn che lớn. Nó cùng Đường Hồng tiến hành vượt quốc video thông tin. Đường Hồng, ngươi là nói, trên đời thần sứ số lượng vượt qua 150 tôn. Thời khắc này, tinh trần Nhạn hai cánh run lên, đột nhiên gia tốc trái tim đập hai lần, truyền ra tháng 6 sấm rền bình thường nổ vang thanh âm. Chấn động đến mức mọi người choáng váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, liên tiếp tư duy ý thức biến mơ hồ, hoặc là ngã xuống đất, hoặc là che ngực thở mạnh. Bá chủ tim đập gần như với sóng âm vũ khí, thể nhược nhiều bệnh người, như ở trăm mét bên trong, có thể nói là thập tử vô sinh. Phụ cận vận tải ô tô vo ve phát vang, từng cái dụng cụ điện tử bỗng mất linh. Nước Mỹ quân đội căn cứ đại lượng thiết bị phát ra kịch liệt sắc bén cảnh báo âm. Được rồi, nhân loại các ngươi thật yếu đuối. Tinh Trần Nhạn không nhịn được cô hai câu. Nó vội vã khống chế, làm hết sức phòng ngừa ngộ thương. Vô luận nói như thế nào, nhân loại là minh hữu. Nó gặp phải vây công thời gian, có nhập thánh trợ giúp. Tinh Trần Nhạn nhỏ giọng biểu đạt áy náy. Theo sát, nó nhìn về phía to lớn màn hình, tiếp tục cùng Đường Hồng video thông tin. Đề nghị của ngươi rất tốt. Tỉnh lại càng nhiều bá chủ là cái biện pháp tốt. Ta không phản đối, thế nhưng ta vô pháp xác định có bao nhiêu cùng tộc ngủ say lại ở đâu ngủ say. Bá chủ ở giữa nhất định phải tiếp xúc gần, gũi mới có thể tỉnh lại. Đường Hồng cau mày, trầm giọng hỏi, lẽ nào không biện pháp khác? Có, hai cái biện pháp. Tinh Trần Nhạn cặp mắt màu xanh biếc kia xoay tròn chuyển động. Hoặc là có thần chỉ tiếp cận, hoặc là có chúng ta bá chủ chín đại lãnh tụ đồng thời triển khai tỉnh lại gợn sóng. Cách không tỉnh lại hết thảy ngủ say cùng tộc. Thần chỉ tiếp cận Tinh Trần Nhạn chỉ chính là gì? Không gian chân chính thần chỉ, bảy màu thần khu, chín đại lãnh tụ nam cực bá chủ Ngạc Long quy thuộc về cấp bậc thấp bá chủ. Nó là đẳng cấp cao bá chủ. Lên trên nữa chính là lãnh tụ. Lãnh tụ là một phần tư cách, xấp xỉ với Đường Hồng trong cơ thể nguồn sức mạnh kia. Tinh Trần Nhạn giải thích tương đối tỉ mỉ. Nó đối Đường Hồng không ẩn giấu, không lừa dối, không có một câu là lời nói dối. Lãnh tụ, Đường Hồng không để ý tới khiếp sợ. Làm sao tỉnh lại các ngươi bá chủ chín đại lãnh tụ? Tinh Trần Nhạn, đừng nghĩ rồi. Hiện tại vẫn không có lãnh tụ. Đường Hồng, chết hết rồi. Tinh Trần Nhạn lay động đầu. Bá chủ lãnh tụ khái niệm này ta cũng không nói được. Ngược lại, dị không gian vĩ đại thần chỉ giá lâm thời gian. Chúng ta bá chủ lãnh tụ tất sẽ sinh ra. Không tiếc tất cả, giết chết vĩ đại. Ta nhớ tới hẳn là dáng dấp như vậy. Đường Hồng truy hỏi, kia... Nam cực đầu kia Ngạc Long quy đem ngươi cho tỉnh lại. Ân, nó ngửi được hơi thở của ta. Tinh Trần Nhạn chớp chớp xanh biếc đồng tử. Cùng Đường Hồng thương lượng rất lâu. Đến cuối cùng tan rã trong không vui. Hoa Quốc cảnh nội, Vân Hải phân khu. Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân liếc mắt nhìn nhau. Giữa hai lông mày đều có vẻ buồn rầu. Chí cường sức mạnh cùng chí cường ý chí cũng không thể đối kháng số nhiều tai nạn thần. Viễn cổ bá chủ là thời cơ. Nhưng, đối với Tinh Trần Nhạn tới nói, tỉnh lại cùng tộc không chỗ tốt. Nó lưu tại Bắc Cực phạm vi. Tai nạn thần sẽ không xông vào thần chỉ vùng cấm. Vô tư, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nó hình như không quá tình nguyện. Phương Nam Tuân đốt thuốc lá. Nuốt mây nhả khói, nhìn phía chân trời chiều tà rơi vào đường chân trời. Thần chi tế đài số lượng tính kéo dài tăng cường. Thần tức phạm vi mở rộng, hẳn là nó thích nghe ngóng sự tình. Rốt cuộc nó lấy thần tức làm thức ăn. Đường Hồng lắc đầu một cái. Nó tỉnh rồi, nó vẫn lưu tại Bắc Cực sẽ chết đói. Vậy thì tiếp tục câu thông. Cần phải để nó đáp ứng tỉnh lại kế hoạch. Phương Nam Tuân nói rằng, tận ta có khả năng. Đường Hồng vỗ vỗ não. Chiều tà ánh vào đồng tử, phảng phất chói lọi trong suốt vạn trượng quang. Dị không gian chân chính thần chỉ giáng lâm trước. Tai nạn giáng lâm đã bắt đầu. Tai nạn cấp thần chỉ tồn lượng từng chút dâng lên. Năm nay tháng 3 trước, nhập thánh giả phụ trách quốc tế phương diện, tọa trấn các đại chiến khu. Bởi vậy toàn cầu đệ nhất lệ tai nạn giáng lâm phát sinh ở Hoa Quốc cảnh nội thuộc về cực kỳ nguy hiểm tình huống, quốc nội không có nhập thánh giả, cũng không có thần chi tế đài. Đơn giản mà nói, dị không gian kết tinh diễn biến thần chi tế đài. Thần chi tế đài thành hình sau, nội bộ mini hạt giống thai nghén thần khu, giống như thai nhi thời kỳ trạng thái, cũng dường như nở hoa kết quả nảy sinh. Mọi người xưng là tai nạn cấp thần chỉ ấu thể thần chi tế đài đại khái có xấp xỉ với tủ đá tác dụng. Chứa đựng một tôn tai nạn thần, đem nó ướp lạnh, diễn biến thành công lại tuyết tan. Đây là trước đây tai nạn thần duy nhất khởi nguồn. Năm nay tháng 3 sau, tầng khí quyển biên giới, vết nứt dị không gian điểm rột. Từng vị tai nạn thần giáng lâm thế gian, cuồn cuộn không dứt. Thế cuộc càng ngày càng chuyển biến xấu, nhập thánh giả khó có thể chặn đánh. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, khi đó mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn thể làm tốt nghênh tiếp hạo kiếp chuẩn bị. Năm nay giữa hè, trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp, toàn cầu các quốc gia đem hết toàn lực, chỉ vì hạo kiếp cuộc chiến, khai chiến trước nhập thánh sức chiến đấu không thể có bất kỳ tổn thương gì. Đành phải tạm thời đem tai nạn giáng lâm chiến lược tính từ bỏ. Thứ hai, nhập thánh chặn đánh tai nạn thần. Lộ trình là cái vấn đề lớn. Thần chỉ đại thể hiền hóa ở hoang tàn vắng vẻ khu vực. Tỉ như châu Phi đại thảo nguyên, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương những khu vực này. Phạm vi này quá to lớn rồi. Giáng lâm điểm vừa không có cố định vị trí, liền dẫn đến nhập thánh giả hoặc là ở chặn đánh trên đường, hoặc là ở trở về chỗ phụ trách thần chi tế đài trấn thủ trên đường. Dằn vặt một ít không liên quan, trọng điểm ở chỗ trên đường thời gian không đủ dùng, khả năng nhập thánh giả đến, các thần đã hiển hóa xong xuôi, hoặc vào núi hoặc vào biển biến mất không còn tăm hơi. Nhập thánh chặn đánh không kịp, mà cho dù đến, chặn đánh cũng có thể thất bại. Phải biết, giữa hè trước, trừ bỏ thiên tài nhập thánh cùng đỉnh phong thánh giả, không có cái nào nhập thánh giả dám nói mình có 100% nắm chặt chặn đánh thành công. Các thần có đủ loại kiểu dáng loại hình, đặc biệt là bay cao loại hình tai nạn thần có thể nói nhập thánh ác mộng. Lại một cái, nói không chuẩn giáng lâm mấy tôn tai nạn thần. Tháng 5 thời gian, có hai đại thánh giả điều động, vừa vặn đụng tới bốn tôn tai nạn thần giáng lâm, không có lựa chọn khác, chỉ có thể rút đi. Nói trắng ra rồi, chặn đánh sức mạnh không đủ, giữa hè hạo kiếp cùng tai nạn giáng lâm khó có thể chiếu cố. Nhân loại đem hết toàn lực vượt qua ba tầng hạo kiếp, có thể xưng tụng tổn thương nặng nề. Lấy hiện nay nhập thánh sức chiến đấu nhiều nhất bảo vệ một mảng nhỏ khu vực. Trước mặt tình thế rất tồi tệ, tai nạn thần quá nhiều, các thần ở trên biển không gì kiêng kỵ du đãng. Từng vị thường quy thần nguy hiểm thần gia nhập các thần du đãng tập hợp. Phảng phất từng luồng dòng lũ, nhánh sông điên rồi vậy chuyển vào, càng lúc càng khổng lồ, đã không ở chúng ta trong phạm vi khống chế. Trên thực tế, làm nhập thánh lui giữ các quốc gia, liền chứng minh các đại chiến khu triệt để thất bại. Cho tới bây giờ, thần chi tế đài phòng bị sức mạnh toàn diện rút về. Lực lượng quân sự bắt đầu hướng quốc cảnh biên giới hội tụ. toàn cầu đại đa số khu vực chặn đánh cuộc chiến tuyên cáo từ bỏ. Ngày 27 tháng 6, Châu Úc Nam Bộ, ba tòa thành trấn tao ngộ nguy hiểm thần tập kích. Ngày 28 tháng 6, Tây Âu Liên bang, được xưng nghệ thuật chi đô thành phố Paris trung tâm phát sinh tai nạn giáng lâm. Ngày 29 tháng 6, Đông Nam Á bờ biển, Thiên Trúc Quốc đấu tượng thánh giả Tripathi tao ngộ ba tôn tai nạn thần vây quét. Phối hợp tên lửa xuyên lục địa, hắn kéo lên hai tôn tai nạn thần đồng quy vu tận. Ngày 30 tháng 6, siêu phàm giả áp diễn đàn, một cái tiêu đề bắt mắt, kiểu chữ to thêm thiếp mời cao cao để đỉnh. Chúc mừng Á Thánh hợp đồng ký kết giả Hồng Diệp đột phá nhập thánh giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.